Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, nàng đối ngươi rất trọng yếu sao? Tất nhiên là xông ra trồng chất không gian bên ngoài. Dương Vân tại chỗ liền ngất đi. Thân thể đã trống đến cực hạn. Lại thêm cưỡng ép giải khai Long Châu cùng Trường Sinh Đại Điện năng lượng trói buộc. Hậu quả này phản phệ cùng nhau đánh tới. Đổi thành người bình thường đã sớm tại chỗ chia năm xẻ bầy. Mà Dương Vân hiện tại, bề ngoài nhìn mặc dù đẫm máu, nhưng trên thực tế hết thảy coi như mạnh khỏe. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nhìn thấy Sở Ánh Tuyết ngay tại bên cạnh. Không hiểu, cả người nhất thời liền buông lỏng xuống dưới. Cô trong ngực để hắn cảm thấy ấm áp. Mặc dù cô ngày thường luôn luôn lạnh lùng đối xử mọi người, nhưng hắn biết kia cũng là cô không thích cùng ngoại nhân liên hệ, cho nên mới cố ý xếp đặt làm ra một bộ người sống chờ tiến dáng vẻ. Mà chính là tại Phúc Linh Sơn những ngày kia, Dương Vân hiểu rõ đến cô ôn nhu cùng cô tốt. Căn bản cũng không biết ngủ bao lâu, tóm lại chính là cảm thấy thần thanh khí sảng, không là bình thường thống khoái. Về phần nguyên bản còn đến không kịp tự động chữa trị kinh mạch, lại là hắn ngủ trong lúc đó đã tự chủ hoàn thành chữa trị. Hô thật thoải mái, mở mắt ra vừa là ngồi dậy, Dương Vân nhịn không được đã là duỗi lên lưng mỏi. A, tiểu lão đệ tỉnh, đại gia mau tới đây, tiểu lão đệ tỉnh rồi. Liền nghe Cố Hoành Lượng như thế một hô, liên đới Ngô Hưng Sinh, Đàm Thông cùng Lâm Khai Trận ba người phần phật một chút liền hướng trong phòng chui. Nhìn mấy người như lang như hổ ánh mắt, Dương Vân ôm chặt lấy chăn mền nói: chờ một chút, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không làm cái gì, chúng ta chính là muốn nghe xem kỳ tích là thế nào luyện thành. Dương Vân nghe được hồ đồ, cái gì kỳ tích, nói nhảm. Cố Hoành Lượng kích động nói: tiểu lão đệ, người lúc trước kinh mạch thế nhưng là toàn đoạn mất, vì sao ngủ một giấc liền toàn tốt rồi? Thật sự là đáng ghét a, thiệt thòi chúng ta mấy cái còn vì ngươi khổ sở nửa ngày. Đây không phải lãng phí tình cảm của chúng ta sao? Tiểu lão đệ, chúng ta còn có thể vui sướng làm tiểu đồng bạn sao? Nói thật, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình lén gạt đi chúng ta? Dương Vân nhắm mắt lại, làm ra một bộ vô tội mà ngây thơ dáng vẻ, vẫn là mang theo ba phần mê mang dáng vẻ trừng mắt nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi giả vờ ngây ngốc, chúng ta liền không truy vấn. Hôm nay ngươi nếu là không nói cho chúng ta không để yên cho ngươi. Nhìn mấy cái này đại lão, Dương Vân cảm giác rất im lặng, nhưng là kinh mạch như thế nào chữa trị, thật đúng là không thể nói lời nói thật. Thực tế không có giày vò, không có cách nào. Dương Vân đành phải dở khóc dở cười nói: ta muốn nói trong mộng đạt được y thần y thánh dược vương dược thánh truyền thừa, các ngươi tin sao? Bốn người ngoặc kép, mẹ nó, cái này lúc trước trong mộng liền đạt được thi tiên thi thánh thơ quỷ thơ ma đám người tài hoa truyền thừa, hiện tại trong mộng lại đạt được y thần y thánh dược vương dược thánh truyền thừa. Trên thế giới làm sao lại có loại người này? Loại người này nên bị kéo ra ngoài thấm lồng heo. Nhìn bốn người dáng vẻ, rõ ràng là tin. Đối Cố Hoành Lượng bốn người mà nói, không phải bọn hắn vấn đề tin hay không tin, mà là căn bản không thể không đi tin tưởng. Trước mặt cái này tiểu lão đệ các loại không gì làm không được. Các loại hoa bên trong sức tưởng tượng, ngẫm lại lúc trước, đều có thể cùng Trường Sinh Đại Đế tài hoa so sánh vai. Hiện tại hắn đừng nói đạt được y thần y thánh dược vương dược thánh truyền thừa, chính là nói Đại La Kim Tiên âm thầm cứu hắn mấy người cũng sẽ không hoài nghi, hoặc là nói hoài nghi có cái chứng dùng. Tiểu lão đệ chính là như thế thói xấu đến để người hoài nghi nhân sinh. Liền không nói cái này, lúc trước Dương Vân vừa tỉnh lại thời điểm không có chú ý, cùng yên tĩnh lúc mới phát hiện, chính mình thế mà tại một cái ấm trên giường, nhìn xem chung quanh bố trí chỉ toàn nhã dáng vẻ, đáy lòng không khỏi kỳ quái. Cái kia, ta hỏi một chút a, hiện tại chúng ta ở nơi nào a? Thần ma ngục chủ hành cung nơi này, chúng ta bây giờ là tại Khả Linh gian phòng. Dương Vân ngẩn người, Khả Linh nàng người đâu? Vì cái gì ta không thấy được? Nàng ngay tại vì ngươi sắc thuốc đâu? Tiểu lão đệ, cẩn thận bổ không chết ngươi. Dương Vân thế nhưng, nhìn mấy người từng cái trừng mắt nhiều nhãn dáng vẻ. Phải, sớm biết rời giường thời điểm nên biểu hiện được suy yếu một điểm. Chí ít như thế còn có thể bác cái đồng tình cái gì. Đối tiểu lão đệ, chúng ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Sự tình gì? Lúc trước là chúng ta hiểu lầm Khả Linh. Khả Linh cũng không phải là tổn thương đại gia hung thủ. Dương Vân ngẩn người, làm sao mà biết? Cố Hoành Lượng chân thành nói, chờ chúng ta lúc đi ra, khi thấy một người áo đen vội vàng thoát đi sinh môn. Hắn tựa hồ trên thân có mật chìa, ra ngoài phải tương đương nhẹ nhõm. Sau đó Ngô Hưng Sinh nói bổ sung, mà căn cứ Khả Linh nói, trên người nàng có thần ma ngục chủ lưu lại một cái đặc thù truyền tống phù. Lúc trước tại trồng chất không gian gặp được nguy hiểm lúc, nàng sợ là trở thành gánh nặng của chúng ta. Hơn nữa lúc ấy tình huống thực tế nguy cơ, chúng ta lại là đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trường sinh đại đế truyền thừa phía trên. Cho nên nàng bất đắc dĩ bóp nát truyền tống phù, đi đầu trở về thần ma ngục. Khả Linh, không có chuyện gì chứ? Còn tốt, mặc dù lúc trước bị người áo đen đánh xỉu, nhưng cũng không lo ngại, chẳng bằng nói nàng quan tâm hơn ngươi. Ngươi có biết hay không ngươi đã hôn mê 7 ngày, mà cái này trong vòng 7 ngày, đều là Khả Linh mỗi ngày ở bên người dốc lòng chiếu cố ngươi. Nàng thế nhưng là cô nương tốt, là như thế này à, kia thực sự là quá tốt. Dương Vân như vậy khẽ cười nói, ngay tại lúc đó hắn vẫn là thở phào một cái, trong mắt của mọi người, Dương Vân hẳn là nghe được Khả Linh không có việc gì, cho nên yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là tại Dương Vân nơi này, vì cái gì thở phào chỉ có chính hắn mới hiểu được. Dạng này rất được không có đúng không? Tối thiểu là một cái kết quả tốt. Đám người đang phân trần, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân truyền đến, nhất thời hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt, là Khả Linh, trong tay của nàng bưng chén thuốc, lại là nhìn thấy Dương Vân bình yên vô sự sau khi tỉnh lại. Nàng kia thanh thuần xinh đẹp nhan sắc phía trên trực tiếp đều là như bông hoa đồng dạng nở rộ, tràn ngập hạnh phúc, khụ khụ, cái kia tiểu lão đệ, chúng ta đột nhiên cảm giác được trong phòng này có chút buồn bực. Tạm thời đi bên ngoài hít thở không khí, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Đúng đúng, chúng ta đều là đại nam nhân chân tay lóng ngóng. Có Khả Linh tại, chúng ta liền không lẫn vào. Mấy người nói như vậy, xô xô đẩy đẩy chính là ra cửa. Rất nhanh, bên trong phòng liền còn lại Dương Vân cùng Khả Linh đơn độc hai người. Khả Linh, cảm ơn người mấy ngày nay chiếu cố ta. Khả Linh lắc đầu, bưng lên chén thuốc ngồi đi qua. Mặt khác vẫn là viết, Vân ca ca ngươi rốt cục tỉnh. Lúc trước nhìn thấy ngươi cái dạng kia, thực sự để cho người lo lắng. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, ta rất vui vẻ, đều là vết thương nhỏ, hoàn toàn đã không có vấn đề. Ngươi nhìn, ta hiện tại có phải là hoàn toàn không cảm giác được một điểm khí nhược? Kia thực sự là quá tốt. Muốn nói mặc dù thân thể là tốt, nhưng Khả Linh đều là đem thuốc bưng tới, tạm thời vẫn là không muốn lãng phí tâm ý của nàng tốt. Chỉ bất quá sau đó Khả Linh dường như hữu ý vô ý yêu cầu câu nói kia, để Dương Vân trực tiếp mộng bức. Vân ca ca, ta vẫn nghĩ hỏi ngươi, Sở Ánh Tuyết đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi trong giấc mộng một mực hô hào tên của nàng? Nàng đối ngươi rất trọng yếu sao? CVT, ngày đầu tiên dừng tại đây.